Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, tháng sau Nhất Hào thượng giá, cũng chính là 7 tháng Nhất Hào, vì lần này thượng giá, anh Trăng đã chuẩn bị 100 nhiều chương tồn cảo, liền xem các vị huynh đệ tỉ muội có thể hay không làm anh Trăng đem tồn cảo toàn bộ phát ra tới. 7 tháng là thượng giá tháng thứ nhất, cũng chính là sách mới nguyệt, mỗi ngày giữ gốc canh ba, đến nỗi thêm càng bùng nổ linh tinh, liền toàn đọc sách hữu nhóm duy trì có đủ hay không cấp lực. Điều thứ nhất, tổng đặt mua mỗi tân tăng 5.000 cái, thêm càng một chương, hiện giờ chúng ta ăn luôn địa cầu có gần vạn huynh đệ tỉ muội. Nói cách khác, ánh trăng mỗi tuyên bố một chương, chỉ cần sở hữu huynh đệ tỉ muội tất cả đều đặt mua, ánh trăng liền phải thêm càng hai chương, mỗi ngày giữ gốc tam chương, sở hữu cất chứa huynh đệ tỉ muội tất cả đều đặt mua nói, ánh trăng liền phải thêm càng sáu chương, hợp nhau tới chính là chín chương, này một cái cũng không khó. Đặt mua một chương mới vài phần tiền, tin tưởng chúng ta ăn luôn địa cầu thư hữu nhóm đều không kém điểm này nhi tiền. Hơn nữa nếu thêm càng chương số sở hữu thư hữu cũng đều đặt mua nói, anh chăng muốn thêm càng chương liền nhiều, nói không chừng mấy ngày là có thể đủ thêm càng 100 chương trở lên. Đương nhiên là có chút thư hữu khả năng sẽ nói tổng đặt mua chúng ta lại nhìn không thấy. Như thế nào xác định ánh trăng không có nuốt lời? Cái này đại gia yên tâm. Đại gia có thể xin gia nhập ăn luôn địa cầu thư hữu đàn. Tùy thời có thể yêu cầu ánh trăng ở thư hữu trong đàn công bố tổng đặt mua. Nhìn xem ánh trăng có hay không gạt người o. O. Đệ nhị điều, vé tháng mỗi gia tăng 20 chương, thêm càng một chương, cái này sở hữu thư hữu nhóm đều có thể nhìn đến. Không cần lo lắng ánh trăng sẽ nuốt lời. Đệ tam điều, đánh thưởng mỗi gia tăng 1.000.000 khởi điểm tệ, thêm càng một chương, ba điều thêm càng mục tiêu, đến nỗi có thể thêm càng nhiều ít. Liền xem huynh đệ tỉ muội nhóm có đủ hay không cấp lực. Nếu là đủ cấp lực nói không chừng ánh trăng mấy ngày liền phải đem tồn cảo háo quang. Sau đó đảo thiếu huynh đệ tỉ muội nhóm N chương. Nếu là không đủ cấp lực nói, ánh trăng cũng chỉ có thể mỗi ngày tam chương giữ gốc. Hộ ổn cái toàn cần, đặt mua là một quyển sách sinh mệnh. Cũng là tác giả sinh hoạt bảo đảm cùng tiếp tục viết xuống đi động lực. Nếu thật sự thích ăn luôn địa cầu nói, còn thỉnh các vị thư hữu có thể duy trì một chút chính bản đặt mua. Cuối cùng vì trợ giúp nào đó thư hữu dưỡng thành chính bản đặt mua hảo thói quen, anh Trăng quyết định không chừng khi tuyên bố càng là tới rồi xuất sắc thời điểm, phòng trộm chương sẽ càng nhiều. Còn thỉnh sở hữu thư hữu duy trì chính bản đặt mua, duy trì ăn luôn địa cầu, ít nhất chính bản duy trì một chút ăn luôn địa cầu đi. Khom lưng cảm tạ, bổ sung một chút, phàm là ánh trăng đều sẽ ở một giờ nội sửa chữa. Phàm là đặt mua phòng trộm chương thư hữu không cần lo lắng. 20-30 phút về sau trường ấn mục lục này một chương một lần nữa download một chút là có thể đủ nhìn đến chính xác chương. Hơn nữa không cần lại phó lần thứ hai phí dụng. Ở khác ngôi cao đọc sách thư hiệu nhóm khả năng sẽ gặp được thời gian dài phòng trộm tình huống. Đó là bởi vì này đó ngôi cao không có đúng lúc đổi mới. Thỉnh nhiều chờ một lát. Hoặc là đến khởi điểm tới đặt mua đọc sách. Xin lỗi, hết chương.